Nghe nói Thái hậu với Thái hậu là thật sao? Chương 5, C5, bảo bảo ta khó chịu quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may váy áo đủ dài, vẫn như cũ có thể che đậy phần lớn da thịt nàng, không để lộ bất kỳ địa phương nào không nên lộ ra. Nhưng đại khái là nàng ở thời cổ xưa này quá lâu. Đôi chân tròn trịa xinh đẹp như tuyết trắng nõn lộ ra trước mặt Thích Trường Ninh, khiến nàng cảm thấy bầu không khí rất kỳ quái. Nàng không dám nhìn Thích Trường Ninh, chậm chạp xoay người đến nằm trên giường, nhắm mắt lại như cam chịu số mệnh. Nàng cảm giác được Thích Trường Ninh vén lên váy áo của nàng. Một cơn ớn lạnh ập đến, làm nàng nhịn không được kẹp chặt hai chân. Thích Trường Ninh chộp tay vào trên đùi của nàng, giọng lạnh như băng quát lớn, không được lộn xộn. Sau đó đưa nàng đẩy chân ra một chút xíu. Một bên mặt Khương Xu dán tại trên giường, lo lắng bất an. Bốp, âm thanh của thước cùng nhục thể chạm vào nhau truyền ra rõ ràng. Mặc dù không tính là đau, nhưng lại để Khương Xu có một loại cảm giác rất xấu hổ. Ô ô ô Lương Ngọc, nguyên lai mẫu phi ngươi cởi quy, n ngươi đánh là loại cảm giác này. Mẫu phi sai, về sau liền đổi biện pháp đánh ngươi. Bốp, bốp, một chút lại một chút. Ban đầu Khương Xu rất e ngại đau đớn, thế nhưng là không nghĩ tới so với đau đớn, càng là có một loại cảm giác kỳ quái. Cảm giác tại thân thể nàng lan tràn, loại này cảm giác xa lạ làm nàng sợ. Rốt cục không kìm được ức chế phát ra âm thanh, đồng thời nghẹn ngào cầu tha. Không muốn, giọng nói của Thích Trường Ninh vô cùng bình tĩnh. Thêm 10 đòn nữa, tỷ tỷ từ bỏ, cầu ngươi, không phải mỗi lần cầu ta đều hữu dụng, ngươi cầu ta tha cha ngươi, chính ngươi đến để trả, hiện tại lại cầu ta tha ngươi, ngươi còn có thể dùng cái gì để trả lại, bốp. Thế nhưng là thân thể càng ngày càng kỳ quái, nàng luôn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện mất kiểm soát, và nàng không để nó được phép xảy ra. Thích Trường Ninh nhìn thấy mình phản ứng kỳ quái. Mình bị nàng đánh như tử lại còn sẽ. Thứ nhất nàng không thích nữ nhân. Tiếp theo nàng không phải bi ba n thái. Nếu như lời nàng giải thích thì Thích Trường Ninh sẽ tin sao? Bốp, một lần cuối cùng. Nhịn, nhịn được. Khương Xu đều muốn thán phục chính mình thật là một dũng sĩ. Thích Trường Ninh kéo nàng từ trên giường đứng dậy. Khương Xu, tê, một tiếng. Một chút cũng không muốn ngồi xuống. Hơn nữa nàng không còn khí lực, vì mồ hôi đầm đìa nhẫn nại mới chịu đựng được. Đau, nàng ngã xuống trong ngực Thích Trường Ninh. Thích Trường Ninh nắm ở eo của nàng, ánh mắt tối sầm, khàn giọng hỏi, chỗ nào đau? Cái mông, làm một thái hậu không thể tho tục như vậy. Bị tỷ tỷ đánh nơi đó. Mùi trên người Thích Trường Ninh thơm quá, ôm ấp thật là ấm áp. Khương Xu rất mệt mỏi, có chút không buông bỏ ra được. Nhưng nghĩ đến Thích Trường Ninh cũng không có đưa đẩy nàng ra, liền mặc cho nàng như thế dựa vào. Nếu là ngày mai lúc buông rèm chấp chính ngươi không ngồi được đi, kia chẳng phải là sẽ để cho quần thần phát hiện mánh khóe. Khương Xu đành phải ủy khuất nói, ta chịu đựng đau cũng sẽ ngồi xuống được. Lại không nghĩ Thích Trường Ninh âm thanh khàn khàn nói, ai ra cho ngươi bôi thuốc? Đây chẳng phải là còn muốn cởi chuồng trước Thích Trường Ninh, không được. Thật sự là quá xấu hổ. Không làm phiền đến tỷ tỷ. Nàng ấy trông như đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm, khiến Thích Trường Ninh nheo mắt nguy hiểm. Sau một khắc liền bị ngã tại trên giường. Váy áo tung bay, lộ ra một cặp đùi đẹp. Nàng hoảng sợ nhìn Thích Trường Ninh nhéo cằm mình. Nhàn nhạt khóe câu lên khóe môi. Nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần vừa nguy hiểm lại vừa mê người. Muội muội sợ là không biết sấm sét, mưa sương đều là lòng tốt của người. Ai ra muốn giúp người bôi thuốc, người lại cự tuyệt. Khương Xu, ta chỉ là không muốn tỷ tỷ quá cực khổ. Thật đúng là một con mụ điên. Không dám, không dám cự tuyệt. Thích Trường Ninh bỗng nhiên lại cười híp mắt, ngoan ngoãn chờ đợi. Ai ra đi tìm thuốc trị thương. Bóng lưng Thích Trường Ninh đi xa. Khương Xu th ở dốc một hơi như tướng quân bại trận nhặt được cái mạng chó của mình. cũng không biết Thích Trường Ninh đem cái mông nàng đánh thành ra dạng gì. Có sưng hay không, nhưng là nàng cũng không dám đi nhìn gương. Ước tính đoán chừng Thích Trường Ninh sẽ sớm quay lại. Khương Xu cứ như vậy nằm ở trên giường chờ và chờ. Nàng không đợi đến nữ nhân kia trở về. Sẽ không để nàng tự do như chim bồ câu đi, đợi đã. Nàng đối với Thích Trường Ninh hiểu rõ. Đối phương không giống là loại người này. Cho nên Thích Trường Ninh đến cùng đang làm cái quái gì vậy? Khương Xu chờ không được. Mặc dù hai chân run rẩy như nhũn ra. Vẫn là nàng xuống giường. Đi đến hướng đông bên cạnh cánh cửa. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi có ở đó không? Tiến đến cánh cửa. Khương Xu liếc gặp thấy bên trong nơi hẻo lánh một người cuộn lấy mình. Nàng ấy trên thân áo ngủ màu đỏ. Chỉ cần nhìn từ phía sau là có thể biết đó là Thích Trường Ninh. Khương Xu không biết đã xảy ra chuyện gì. Tranh thủ thời gian chạy tới. Tỷ tỷ, theo tiếng gọi của nàng. Nữ nhân ngẩng đầu lên. Mái tóc đen xõa xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay có chút đáng thương. Khương Xu không rõ ràng cho lắm. Thấp thỏm hỏi nàng. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Thích Trường Ninh khịt mũi. Ta thật là khó chịu. Khương Xu quay người định đi. Ta đi gọi thái y, chớ đi. Không nghĩ tới Thích Trường Ninh ôm lấy bắp đùi của nàng. Nàng không có mặc quần ngủ. Hai chân tia, n trụi. Toàn bộ thân hình Thích Trường Ninh thậm chí ngực đều cùng một chỗ dính sát người nàng. Khương Xu lập tức liền cứng đờ. Nàng cúi đầu xuống nhìn kỹ Thích Trường Ninh. Một đôi mắt phượng xinh đẹp vậy mà đỏ hoe. Trong mắt ngậm lấy hơi nước. Thấm ướt hàng mi nàng. Trông thấy người kia về sau. Nước mắt từng giọt rơi xuống. Thích Trường Ninh vậy mà. Khóc. Cái này không bình thường. Ô ô ô, người đừng đi. Thích Trường Ninh khóc cầu khẩn nàng. Khương Xu không biết làm sao. Đành phải ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng dỗ dành. Ta không đi. Không đi. Người đừng khóc có được hay không? Nhưng mà Thích Trường Ninh đưa nàng ôm vào trong ngực. Vùi đầu vào cổ cô. Trầm thấp khóc nức nở. Ô ô ô, bảo bảo. Ta cảm thấy khó chịu quá. Bảo bảo, Thích Trường Ninh sẽ không phải là nhận lầm người đi. Cái này âm thanh bảo bảo là đang gọi nàng sao? Mà giờ khắc này cũng không phải thời điểm nghiên cứu tìm tòi cái này. Mặc dù cái âm thanh bảo bảo này làm cho thân thể Khương Xu run rẩy một chút. Đại khái là bị một con rắn độc ỉ lại lúc hoảng sợ. Nhưng là hiện tại Thích Trường Ninh giống như ai khi dễ một cách lạ kỳ. Khương Xu nở một nụ cười tà ác. Người hướng ta xin lỗi. Ta liền không bỏ rơi ngươi. Thích Trường Ninh quả thực là một chút cốt khí cũng không có. Tiếp tục tại ở giữa cái cổ nàng nhỏ giọng khóc chít chít. Ta sai rồi. Bảo bảo, ngươi không nên rời bỏ ta. Nàng quả thực tựa như là một cái tiểu hài tử thiếu tình thương ôm nàng không buông tay. Tại ở giữa cổ của nàng ủi đến ủi đi. Phảng phất nghĩ muốn tiến vào trong thân thể của nàng đi. Khương Xu bỗng nhiên có một loại cảm giác tội lỗi khi dễ tiểu hài tử. Nương nương, chúng ta chuyển sang nơi khác. Đừng ở chỗ này ngồi xổm có được hay không? Lời vừa dứt, Thích Trường Ninh bỗng nhiên ôm nàng đứng lên. Tại ánh mắt sợ hãi của nàng đặt xuống bàn. Cặp mắt phượng đỏ hoe kia vẫn còn tầng xương. Yếu ớt nhìn chằm chằm nàng. Đột nhiên liền cúi người. Cắn lên chiếc cổ tuyết trắng non mịn của nàng. Ngô, tỷ tỷ, ngươi làm cái gì? Cái cổ Khương Xu dâng lên bên trên phấn hồng. Đôi chân mịn màng không ngừng vùng vẫy nhưng bị nàng giữ lại. Nàng khóc thút thít nói. Bảo bảo, bảo bảo, chớ nên động. Người để cho ta cắn có được không? Vì cái gì khí lực Thích Trường Ninh lớn như thế? Để nàng hoàn toàn phản kháng không được. Dãy giụa không có kết quả Khương Xu đành phải bất đắc dĩ hỏi. Người, người muốn cắn làm sao? Nàng cảm giác Thích Trường Ninh không thích hợp. 89/10 là có cái ẩn ý gì? Ngay tại bây giờ phát bệnh. Nhưng mà trong lịch sử đối với cái này không có chút nào ghi chép. Không phải là muốn ăn thịt người đi. Thích Trường Ninh đột nhiên cởi y phục của Khương Xu ra. Áo váy cởi ra một nửa. Lộ ra một bên vai trắng như tuyết. Nàng nặng nề mà cắn bên trên. Âm thanh đi từ trong cổ họng phát ra dễ chịu. Ô, bảo bảo, cách chương.